Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đèn báo khoác nắm thật chặt, Tà Phán Tình tiếp tục đưa tay, đón xe. Một chiếc xe lúc này dừng trước mặt cô, kính xe quay xuống làm lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi, nghe có chút quen thuộc, lại lập tức nhớ không ra đã gặp ở đâu. Em đi đâu? Giọng nói kia cũng có chút quen tai. Tà Phán Tình lôi về phía sau từng bước một, mang theo vài phần cảnh giác nhìn người trước mặt. Ai là ai? Trên mặt người kia hiện lên một tia tổn thương, giọng cũng cao lên vài phần. Tạ Phán Tình, em có lầm không vậy? Một thời gian không gặp, lại không nhận ra tôi sao? Anh là... Bản lĩnh nhớ người của cô không cao, người trước mắt chính là nhìn có vài phần quen mắt, lại nghĩ không ra là gặp qua ở đâu. Kiều Kiệt, tôi là Kiều Kiệt. Ngữ khí của Kiều Kiệt mang theo vài phần buồn bực, nhiều hơn chính là chán nản. Trừng mắt về cô, người không lưu tâm đến anh cũng chỉ có Tạ Phán Tình này. Kiều Kiệt. Tạ Phán Tình nhìn đỉnh đầu anh, cái đầu chim kia đã không còn, thay bằng một kiểu tóc ngắn, bà bảy, vô cùng quý củ. Áo sơ mi lúc đầu cũng không thấy nữa, mặc tây trang đeo cà vạt, thoạt nhìn như một thành phần trí thức thành công. Trời ạ, ông trời mở mắt rồi sao? Ai đem một tên người chim biến thành một người đàn ông tình anh như vậy? Anh là Kiều Kiệt. Tạ Phán Tình nhìn chăm chú khuôn mặt kia, quả nhiên có vài phần sống kiểu Tâm Uyển, trên mặt cũng có nét kiêu ngạo ngông cuồng, tự cao tự đại như vậy. Chứ gì nữa, tuy rằng Kiều Kiệt bộ mình phải bỏ cuộc, thế nhưng nghe Tạ Phán Tình nói mình như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy bi thương. Ngay cả bộ dạng của tôi thế nào em cũng không nhớ. Tạ Phán Tình, em giỏi lắm. Tạ Phán Tình không dễ chịu lắm, gãi đầu, hơi hơi khom lưng. Anh có việc gì sao? Người có việc là em đó. Kiều Kiệt nhìn xe cộ lui tới trên đường. Bây giờ đang trong giờ cao điểm, em không biết là lúc này rất khó gọi xe hay sao? Một mình đứng trên đường đón gió lạnh, em thật sự lợi hại nha. Cười gượng hai tiếng, Tạ Phán Tình không biết phải nói gì. Kiều Kiệt mở cửa xe. Lên đi, em đi đâu, tôi đưa em đi. Không cần đâu, cô cũng không quen tiểu tử này là có ý đồ với mình. Kiều Kiệt liếc cô. Em đủ rồi nha, tôi là rắn độc thú dữ hay sao? Em có cần sợ tôi như vậy hay không? Anh ta đã thay đổi được rồi chưa? Không nghĩ đến nightclub, không đến bar đi chơi, không tiếp xúc với bạn xấu, đầu tư mở công ty cho ba anh ta ở thành phố C. Mỗi ngày đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Xe cũng đổi, cuộc sống bắt đầu đi theo quy luật. Tất cả những việc này đều là bởi vì lời cô nói ngày đó mà thay đổi. Còn hiện tại cô vẫn dùng ánh mắt như thế nhìn anh ta, từ này làm cho anh ta khó chịu vô cùng. Lời nói lịch sự hơn. Tạ Phán Tình, tôi đã không còn là Kiều Kiệt của trước kia. Anh ta nhất định sẽ làm nên chút thành tích, chứng minh anh ta không hề thua kém của học văn. Vậy thì tốt, chúc mừng anh. Tiết mục biết nhận lỗi là tốt rồi. Anh ta có hứng diễn nghĩ cô không có hứng xem. Cô nhìn đoàn xe phía sau, nghĩ xem làm thế nào mới có thể đón taxi. Lên xe, tôi đưa em đi. Kiều Kiệt chú ý ánh mắt của cô, còn có lời nói lấy lệ của cô, giọng nói có chút tệ hơn. Yên tâm, tôi sẽ không ăn thịt em đâu. Nhất định đưa em về nhà. Kiều Kiệt, tôi không có ý đó. Mọi người cũng là thông gia, cô cũng không việc gì phải sợ anh ta. Chẳng qua là tôi sợ anh hiểu lầm. Tôi sẽ không hiểu lầm. Kiều Kiệt bị chọc tức lên. Em đã kết hôn rồi, tôi có thể hiểu lầm cái gì sao? Vậy thì tốt rồi. Tạ Phán Tình gật đầu, mắt nhìn dòng xe trên đường, cuối cùng lựa chọn lên xe. Đem túi trên vai đặt lên đùi. Được rồi, vậy phiền anh đưa tôi về nhà nhé. Không cần dùng giọng điệu như vậy. Kiều Kiệt khởi động xe, vẫn như cũ đưa ra khuôn mặt đe dì. Nghiêm túc mà nói, tôi mới là người cần cảm ơn em. Và tôi cho tôi đầu tư mở công ty ở thành phố C. Hiện tại còn trong giai đoạn kinh doanh thử nghiệm, tôi sẽ cố gắng làm việc. Đưa cô đi một đoạn, xem như cảm ơn cô đã khích lệ mình đi. Không tôi. Còn nữa, chị tôi cũng đến giúp tôi nữa đó. Chị ấy tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh. Thật sao? Cô vẫn cho rằng Kiều Tâm Uyển mỗi ngày đều ở nhà thì thật lãng phí. Chị ấy hiện tại cũng đi làm, như vậy thật tốt. Chị ấy hôm nay phải tham gia một bữa tiệc, lát nữa tôi cũng đi. Kiều Kiệt đột nhiên nghĩ đến, ánh mắt đảo qua mắt Tạ Phán Tình. Anh học văn, không gọi em đi cùng hay sao? Tạ Phán Tình sửng sốt một chút. Tiệc? Anh ấy không có nói với tôi. Không phải chứ? Kiều Kiệt thiếu chút nữa thắng gấp. Cái tên tiểu tử Tống Thần Vân kia không mời anh học văn hay sao? Cậu ta làm sao vậy? Có thể tại anh ấy có nhiệm vụ. Tạ Phán Tình nói không nên lời là tại sao. Trong lòng hiện lên một chút cảm xúc, chính cô cũng không xác định được. Đến quay nhanh, cô bắt không được, hai tay lại vô thức nắm chặt giấy túi. Kiều Kiệt à lên một tiếng, lách nhìn Tạ Phán Tình, Quan cơm tối chưa? Nếu chưa thì cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.